Chương 115, từ thực hóa hư. Mặc cho thương hải tăng điển, thế sự biến ảo, có chút quy tắc luôn luôn không đổi, trong đó có một đầu vạn vật đều có tính hai mặt, chính là như thế. Có chỗ được, tất có điều mất, cũng tỉ như xích thủy. Nhớ nàng từng bước một tu luyện đến nay, đạt được rất nhiều, cũng tương tự đã mất đi không ít, 2000 năm bận rộn, nàng cũng sẽ không tận lực đi cân nhắc được mất vấn đề, nhưng là bây giờ, nàng đột nhiên ý thức được, tu chân một đường không phải là không như thế. Nàng truy cầu thực lực bản thân tăng lên, liền nhất định phải gắng gượng qua cái này lửa tím lôi đốt cháy bản thể cực hạn cảm giác đau. Trong cơ thể nàng sau cùng một điểm tạp chất sớm tại đột phá đến hóa hư kỳ lúc đã toàn bộ bài xuất, hiện tại nhưng nói là toàn thiên nhiên linh thể, mà lửa tím lôi ngọn lửa QNZ rất là kỳ dị, cũng không thiêu đốt ngoại vật, chỉ là tác dụng nàng bản thể. Liền gặp trong cơ thể các nơi ngọn lửa lao nhanh, đi tới chỗ ngọn lửa tăng trưởng, giống như bị tăng thêm trợ thiêu tề, tại cực hạn thiêu đốt sau chỉ là hơi có yếu bớt, lại đi chung quanh vọt tới. Không thể không nói, nàng hơn nghìn năm tới kiên trì tôi thể chỗ tốt không ít, trong cơ thể một ít vật chất bị thiêu hủy, như vậy kịch liệt đau nhức, nếu không phải nàng lâu dài dùng đất hỏa rèn luyện, có lẽ thật rất không xuống. Khó trách tu chân giới đại đa số tu sĩ nói tới độ lôi kiếp, đều sợ như sợ cọp, thực sự là bởi vì kiếp lôi rèn luyện bản thể quá trình quá mức thống khổ, không phải người thường có thể chịu được, nghe nói tu sĩ bên trong bởi vì lôi kiếp mà ngã xuống người 8-9 phần 10, bởi vậy không phải bàn cãi. Xích thủy không núp ních, mặc cho lửa tím lôi tại thể nội tứ ngược. Tố Hòa hướng tử phía trước có bàn giao, tại tiếp trước hai đạo kiếp lôi lúc không thể sinh ra mảy may lòng kháng cự, bởi vì lửa tím lôi mục đích là để tu sĩ bản thể từ thực hóa hư, nó đốt cháy đều là trong cơ thể không thể hóa hư vật chất, cái này đem trực tiếp quan hệ nàng bản thể hóa hư trình độ. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, nàng biết Tố Hòa hướng tử nói tới là thật. Xích thủy trước kia vẫn nghi hoặc tại hóa hư kỳ tu sĩ thực lực phân chia tình huống, đi qua Tố Hòa hướng tử giải thích, nhưng là minh bạch. Nguyên lai, hóa hư kỳ tu sĩ, thực lực cũng không phải là riêng lấy cảnh giới tới phân chia, còn có một cái nhân tố, đó chính là bản thể hóa hư trình độ. Theo tu vi cấp độ càng cao, tu sĩ ở giữa thực lực khác biệt càng lớn, khiêu chiến vượt cấp trở thành khả năng, hóa hư sơ kỳ thắng qua hóa hư hậu kỳ ví dụ càng là nhiều không kể xiết. Tuy nói bản thể hóa hư trình độ cùng tu sĩ tu vi cảnh giới đồng thời không thực tế liên hệ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cái này không trọng yếu, vừa vặn tương phản, cái này cùng tu sĩ thực lực bản thân cùng một nhịp thở. Tố Hòa hướng tử từng nêu ví dụ, có tu sĩ tu luyện đến hóa hư hậu kỳ cảnh giới đỉnh điểm, bản thân hóa hư trình độ còn chưa đủ 50%, dạng này tu sĩ nếu như không nghĩ biện pháp đem bản thể hoàn toàn hóa hư, sắp hết thân không cách nào đột phá tới quy nhất kỳ. Về phần biện pháp, trừ lục trọng lửa tím lôi bên ngoài không còn gì khác, bởi vậy, đối với Xích Thủy tới nói, mỗi một đạo kiếp lôi cũng không thể lãng phí. Nàng cẩn thận chú ý đến lửa tím lôi biến hóa, phát hiện bản thể bên trong lửa tím lôi 2 độ đi qua địa phương vẫn sẽ khiến phản ứng, điều này nói rõ lửa tím lôi hiệu quả có hạn, bản thể nhất định phải đi qua lửa tím lôi thiên truy bách luyện, chỗ có thể đạt tới hóa hư mục đích. Nàng dương mắt xem xét, phía trên kiếp vân ép tới rất thấp, dường như có thế đun nở dê tay đến đạo kiếp lôi thứ 2 mắt thấy là phải ngưng tụ thành, so với lúc trước tròn tròn lớn hơn một vòng. Xích Thủy chưa từng thấy qua hóa hư kỳ tu sĩ độ kiếp, tự nhiên không biết kiếp này lôi cường độ, nàng chỉ là kinh dị tại kiếp lôi tăng lên tốc độ, như vậy tỷ lệ, cuối cùng một đạo kiếp lôi sẽ là bực nào uy lực. Xích Thủy cảm thấy lo sợ, nhưng là đều đâu vào đấy đón lấy đạo kiếp lôi thứ 2. Nàng tức thời kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay nắm chặt theo đến bên người không núp ních, mặc cho lửa tím lôi tứ ngược. Nàng bản thể đã tiếp thụ qua một đạo kiếp lôi tờ ơ y lê, tuy nói thương thế không nặng, thế nhưng là hai đạo kiếp lôi đập ra. Nàng chỉ cảm thấy thân ở tại vạn trượng biển lửa, nóng bỏng vô cùng, cơ hồ không chống đỡ được. Nàng vội vàng bảo vệ chặt tâm thần, không dám kinh thường, ý đồ dẫn đạo lửa tím lôi hành tiến phương hướng, để đều tại thể nội du tẩu. Động tĩnh chung quanh đều cách xa nàng đi. Đợi nàng chậm qua thần lúc, đã là lại qua gần 4 ngày công phu. Xích Thủy biết, phía trước hai đạo kiếp lôi bất quá là món ăn khai vị, khảo nghiệm chân chính hiện tại mới vừa mới bắt đầu. Nàng ngẩng đầu nhìn đạo kiếp lôi thứ 3. Lại trong mắt đảo qua dưới thân tròn trịa thạch châu, kia chặt vây quanh ở thạch châu chung quanh 10 cái thạch chỉ lên trời, mỗi một cây đều vẹn vẹn lớn chừng bằng bàn tay, hơi cao hơn thạch châu, khó khăn lắm chỉ đủ một người đứng thẳng. Nàng tâm thần khẽ nhúc nhích, nơi này được xưng là đất độ kiếp, sẽ không có đạo lý, cái này hình dạng tựa hồ có khác hàng nghĩa, chỉ là minh trước lúc rời đi đồng thời không có bàn giao. Nàng vung đi trong đầu dư thừa ý nghĩ, ngưng thần chú ý sắp hạ xuống đạo kiếp lôi thứ 3. Lúc đầu theo cái này đạo kiếp lôi bắt đầu, nàng liền có thể ngự bảo chống cự, chỉ là nàng lúc ấy hiếu kỳ hỏi Tố Hòa hướng tử lời nói lại tại nàng vang lên bên tai, đã lửa tím lôi liên quan đến tu sĩ hóa hư trình độ, vì cái gì không có tu sĩ đón đỡ đạo kiếp lôi thứ ba đâu? Trên lý luận tới nói, chỉ cần đón đỡ trước hai đạo kiếp lôi liền có thể, nhưng bao năm qua đến, cũng không phải là không có tu sĩ nghĩ tới đón đỡ đạo kiếp lôi thứ ba, chỉ là nguy hiểm như vậy tính cực cao, mấy chục vạn năm đến. Có thế vững vàng đón đỡ lấy đạo kiếp lôi thứ ba tu sĩ, toàn bộ tố hỏa gia tộc QNZ không cao hơn một bàn tay số, bọn họ không có chỗ nào mà không phải là có đại thần thông tu sĩ. Tố hỏa hướng tử ý tứ rất rõ ràng, đồng thời không đề nghị xích thủy mạo hiểm, cái này dù sao cũng là liên quan đến tính mệnh đại sự, không được xính nhất thời chi năng. Xích thủy vốn cũng không có ý định làm như vậy, chỉ là tại nàng đón lấy hai đạo kiếp lôi về sau, còn có chút dư lực, không thể không nói nàng kiên trì bền bỉ dùng đất hỏa rèn luyện bản thể cũng không phải là thật vô dụng, tuy nói kiếp lôi cường độ gia tăng, thế nhưng là nàng thực lực bản thân QNZ có chỗ đề cao. Đã tử viêm lôi cùng nàng bản thể hóa hư trình độ có quan hệ, nàng bản thể cường độ lại viễn siêu thường nhân, kia nàng vì cái gì liền không thể đón thêm hạ đạo kiếp lôi thứ ba? Nếu nàng thật có thể đón lấy, đề cao mình bản thể hóa hư trình độ, thực lực của nàng lại đem đề cao một đoạn, cũng có thể yếu bất người khác đối lư cờ công kích của chính mình độ. Trước mắt nàng thoảng qua Đông Lăng Kim Hy, Kỳ Liên Mục Trạch, Quân Nghĩa bọn người, mắt sắc lấp lóe. Đúng vậy, nàng hiện tại cần nhất chính là thực lực. Nàng không có khả năng vẫn luôn co đầu rút cổ tại Tử Hà Phong vĩnh viễn không đi ra, nàng muốn theo vị kia ma tu trong tay cầm lại chính mình linh đài, nàng còn cần xây thế lực của mình, cải biến chính mình cho tới nay bị động bị đánh cục diện. Suy nghĩ một chút, Hắc Vân gia tộc đã rất lâu không xuất hiện qua quy nhất hậu kỳ tiên tôn, nhưng tại gia chủ đương thời Hắc Vân thành tâm thành ý lãnh đạo hạ, như thường xông ra một phiến thiên địa, chính là danh môn đại tộc đều đối lại khách khí mà đối đãi, không dám tùy tiện đắc tội. Đây chính là thực lực. Vẫn là câu nói kia, lực lượng cá nhân mạnh hơn chung quy có hạn, dù cho nàng đột phá đến quy nhất kỳ, vẫn thật nhiều tu vi cao hơn nàng sâu, thực lực so với nàng hùng hậu tu sĩ có thể tùy tiện diệt sát đi nàng, nàng nếu như không thể mau chóng trưởng thành, cũng chỉ có mặc người ước hiếp phần. Huống chi, nàng còn có nhiều thứ muốn kiên trì, còn có một số người cờ ơn ở nàng thủ hộ nàng. Trong lúc đang suy tư, liền nghe tới không ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đạo kiếp lôi thứ ba lăn lăn xuống. Xích thủy tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột ngột triệt hồi hộ tại bên người phòng ngự pháp bảo, lửa tím lôi nện xuống, thoáng chốc, nàng trong óc giống như bị to con quái, một mảnh hỗn độn không biết qua bao lâu, nàng phun ra một ngụm lớn máu tươi, tinh thần từng bước. Nàng vội vàng kiểm tra một lần chính mình, kích động trong lòng không lời nào có thể diễn tả được, nàng làm được, nàng thật vững vàng đón đỡ lấy đạo thứ ba lửa tím lôi. Bởi vậy có thể thấy được, một mực lý trí cũng không phải là tu sĩ tốt nhất tâm thái, ở lúc mấu chốt còn cần có dám liều dám đỏ sức dũng khí cùng can đảm. Nếu không đã mất đi tăng thực lực lên cơ hội, QNZ cuối cùng rồi sẽ phai mờ tại chúng, vô duyên cầu được đại đạo. Xích thủy giống như có điều ngộ ra, chỉ là không kịp nghĩ nhiều, trên không, đạo kiếp lôi thứ 4 đã là thẳng tắp hạ xuống. Nàng đem trước rút lui mở hình tròn tròn phòng ngự pháp bảo hộ tại bên người, đồng thời khu động hỏa long phụ trợ, chính mình thì phí sức ăn vào một viên khôi phục linh đan. Lửa tím sét đánh tại hình tròn tròn pháp bảo bên trên, bang, hai hơi về sau, hình tròn tròn pháp bảo nháy mắt nứt ra, vỡ thành mấy khối, ầm ầm rơi xuống. Xích thủy mặc dù tuyệt không gửi hy vọng ở cái này hình tròn tròn pháp bảo bên trên, thế nhưng là như thế khó khăn lắm chỉ chặn lại một kích, QNZ hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng. Cái này dù sao cũng là một vị phân thần kỳ tu sĩ chỗ pháp bảo sử dụng, chính là nàng tại Hắc Thủy Hồ Châu trong tràng đoạt được. Nàng lắc đầu, khu xử hỏa long nên đón. Bởi vì nàng trong mấy trăm năm đều là tại Viêm Hồ bình tĩnh vượt qua, hỏa linh châu bên trong bị nàng rót vào sung túc hỏa hệ linh lực, tăng thêm luôn luôn không có có hao tổn, hiện tại hỏa long uy lực đã không phải bình thường. Hỏa long đằng không vừa hô, cùng kiếp lôi đụng vào. Một tiếng vang thật lớn sau từng người bắn ra, hỏa long uy lực giảm bớt 3 phần, mà kiếp lôi cũng mới vẹn vẹn nhỏ một vòng. Tiếp tục như vậy, hỏa long QNZ đồng thời không có khả năng ủng hộ bao lâu. Hảo tại xích thủy trong cơ thể khôi phục linh đan bắt đầu phát huy dược hiệu, điều động trong cơ thể còn sót lại hóa hư đan dược lực, như là một dòng nước ấm, bắt đầu chữa trị nàng bị hao tổn bản thể. Lúc trước cơ thể sống đan dược lực sớm tại bị ma khí xâm nhập lặp đi lặp lại tôi thể quá trình bên trong bị hầu như không còn, nàng hiện tại mặc dù không đạt được như thế tốc độ khôi phục, có thế bởi vì bản thể cường hành, sức khôi phục cũng không kém. Hai kiếp lôi lần thứ tư rơi xuống lúc, nàng đã miễn cưỡng khôi phục hành động lực. Nàng xua đuổi hỏa long, mặc cho kiếp lôi tới gần, cấp tốc điều động linh lực trong cơ thể hình thành một đạo dán chặt lấy ra thịt linh lực màng mỏng. Kiếp lôi đánh vào màng mỏng bên trên. Lực lượng quá lớn, xích thủy kém một chút liền ngã xuống thạch châu, may mắn được nàng đã sớm chuẩn bị, khó khăn lắm ổn định thân hình. Kiếp lôi một chút đưa nàng bao vây, chặt chẽ bức bách, xích thủy ra sức chống cự. Vì tiết kiệm linh lực, nàng đồng thời không có sử dụng cỡ lớn phòng ngự pháp thuật, chỉ là đem linh lực đưa vào cái kia đạo màng mỏng, vừa mới chống lại lửa tím lôi xâm nhập. Thời gian dài tiêu hao chiến bắt đầu. Xích thủy một phương diện muốn để bảo toàn màng mỏng không bị lửa tím công phá, một phương diện lại phải chú ý trên không trung đạo kiếp lôi thứ 5 hình thành tình huống. Nàng bắt đầu phát hiện, nàng tiêu hao lửa tím lôi tốc độ xa xa không đuổi kịp không trung kiếp lôi hình thành tốc độ. Tiếp tục như vậy không được coi như nàng có thể ngăn cản được đạo kiếp lôi thứ 4, QNZ chỉ là nhất thời, đợi tại hạ một đạo kiếp lôi rơi xuống, cả hai hợp nhất uy lực, nàng pha y chăng vẫn có thể ngăn cản được vẫn là cái vấn đề, huống chi, nàng linh lực trong cơ thể cũng không phải vô tận. Thực ra sớm tại Viêm Hồ Thơ Ý Điếm, nàng liền đã thử qua, bởi vì nàng thần thức cường đại, linh lực QNZ cực kỳ tinh thuần, nàng chỗ ngưng ra màng mỏng xa so với người khác tiêu hao linh lực nhỏ, uy năng lại càng mạnh. Thậm chí nhưng cùng một ít phẩm chất cao pháp bảo so sánh, trọng yếu hơn một điểm là loại phương thức này càng thêm linh hoạt, linh lực hao tổn tiêu hao thêm ít QNZ tốt hơn khống chế. Thế nhưng là vẹn vẹn dạng này là không đủ, kiếp lôi nhất là rõ rệt đặc thù ở chỗ có thuộc về đặc tính, thuộc về mình kiếp lôi, coi như đem cách lại xa, nó cũng có thể lại tìm trở về, trừ phi có người có thể giúp ngươi giải quyết hết. Đương nhiên, như là như thế này, độ kiếp người không chỉ thiếu một đạo kiếp lôi rèn luyện, càng là sẽ thiếu lớn lao nhân quả. Xích thủy quyết định thật nhanh, ngưng quyết phân ra một đoàn nhỏ lửa tím lôi tiến trong cơ thể tiêu hóa. Nàng biết mình bản thể đã là nhanh đến cực hạn trạng thái, tuy có linh đan dược lực chữa trị, nhưng cái này nhưng lại xa xa không kịp lửa tím lôi phá hư tốc độ. Nàng một bên không ngừng thăm dò cực hạn của mình, một bên ngưng lực đón lấy đạo kiếp lôi thứ 5. Tuy có hỏa long giảm sóc, xích thủy vẫn là như gặp phải trọng kích, theo thạch châu thượng tuột xuống, may mắn được bên cạnh thạch chỉ ngăn trở, mới không có ngã xuống núi. Nàng hiện tại sớm không dành chú ý vị trí của mình, hết sức chăm chú tận sức cùng lửa tím lôi đối kháng bên trong. Thời gian một chút xíu trôi qua, xích thủy linh lực trong cơ thể QNZ từng sợi giảm bớt. Thật lâu, xích thủy nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra, ngước nhìn trên không cuối cùng một đạo kiếp lôi, lông mi lúc lỏng lúc chặt. Cuối cùng một đạo kiếp lôi vờ âm y ma so với nàng dự đoán còn muốn lớn, nàng cực chậm trở lại thạch châu bên trên, quét thân mang ô tơ phượng vũ bào một chút, nhất phẩm áo, lần trước lôi kiếp tới quá mức vội vàng. Cái này áo choàng nhưng nói là cứu được nàng một mạng, lần này, hy vọng có thể giúp nàng hoãn một chút đi nàng chậm rãi đem sớm liền chuẩn bị xong trung phẩm độ kiếp đan ăn vào, nhân quân lực tràn ra khắp nơi tiến tứ chi. Cũng không phải là nàng không nỡ nhiều mua linh đan, kỳ thực là đan dược đối tu sĩ trợ giúp có hạn, cái này trung phẩm độ kiếp đan một lần độ kiếp cũng chỉ có thể dùng một viên, nếu không tu sĩ bản thể không thể thừa nhận, sẽ bị dược lực phản phệ, nhẹ thì thụ thương, nặng thì mất mạng. Thân thể kết cấu rất là huyền diệu. Là vì tiên thiên đạo thể, mức tiềm lực cũng là kinh người, nàng vốn cho rằng đón đỡ trước ba đạo tử hỏa lôi đã đến cực hạn, không nghĩ tới tại nàng từng bước một thăm dò phía dưới, giá trị cực hạn cũng theo đó chậm chạp đề cao, nếu không phải vì toàn lực nên đón cuối cùng một đạo kiếp lôi, nàng có lẽ còn đem tiếp tục thăm dò xuống dưới. Thực ra chính xích thủy đều không có phát hiện, phía trước trong quá trình độ kiếp, mặc dù nàng cu nở dê thụ chút khổ, nhưng trừ đón đỡ đạo kiếp lôi thứ ba thường có chút nguy hiểm ở ngoài, còn lại đều rất bình ổn thuận lợi. Hắc vân cuốn ngược, cuối cùng một đạo kiếp lôi khoan thai mà đến, xuyên qua xích thủy sở thiết nặng nghề bình chướng, ô tơ phượng vũ bào mở rộng, linh quang tràn đầy, lửa tím tràn ra khắp nơi. Sở hữu cảm giác đều bị rút ra. Cho đến ánh bình minh vừa ló dạng, kim quang tung xuống, đưa nàng tỉnh lại. Nàng có chút mê vong trừng mắt nhìn, sau nhíu mày lại, phát hiện mình vẫn vững vàng ngồi tại thạch châu bên trên. Nàng có chút giật mình lo lắng, thật lâu không động, loại kia trạng thái quá mức kỳ diệu. Tựa như ý thức của mình đã thoát ly bản thể nguyên thần, du dương ở giữa thiên địa. Nàng thậm chí sinh ra một loại tồn tại cùng trời đất cảm giác thỏa mãn, nếu không phải nhớ thân nhân của mình cùng bằng hữu, nàng thậm chí cũng không nguyện ý tỉnh lại. Nghĩ tới đây, nàng có chút nghĩ mà sợ, ánh mắt quét chung quanh một vòng, xác định mình đã sau khi tỉnh lại, mới thở phào nhẹ nhõm. Kia là tu sĩ theo đuổi vĩnh sinh sao nàng không biết. Nàng vươn tay, non mịn da thịt hiện ra ánh nhuận lộng lẫy, phóng ánh sáng long lanh, giống như đỉnh cấp mỹ ngọc. Không, cao y gì tỉ vết. Cái này độ trong suốt nàng hơi hơi kinh ngạc, theo Tố Hòa hướng tử nói, hóa hư sơ kỳ tu sĩ có thể hóa hư một thành rưỡi đã có thế, mà nàng tình huống như vậy, chí ít hóa hư ba thành có thừa, tròn tròn là của người khác hai lần. Nàng lập tức mừng rỡ ra, cái này tương đương với nàng có thể miễn trừ 30% bản thể tổn thương. Nàng cảm ứng một chút, mặc dù bản thể có chút suy yếu, nhưng đồng thời không ảnh hưởng hành động. Nàng chậm rãi đứng dậy, đón ánh bình minh. Nhìn thấy Minh Địa Sư tỷ từ đằng xa bay tới, mặt mày giãn ra, mỉm cười, trong lòng suy nghĩ chính mình linh đài, ngàn năm ước hẹn đã đến, nàng cần phải trở về.